Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, nghe nữ nhi nói lên ngay lúc đó trải qua, Thường Thiến Thiến mẹ Trịnh Thu Lan nghĩ, quyết định tự mình đi thao làm cha nữ nhi bị tập kích sự tình, để tránh trường học qua loa lấy lệ đùn đẩy, vì thế ngày hôm sau nàng liền mở ra siêu xe, hấp tấp mà đi tới ép đại. Nghe nói Tây Sơn tập đoàn đương gia phu nhân muốn tới trường học. Linh bảo nơi học viện lãnh đạo nhóm, đều thập phần đau đầu. Thường gia bảo bối thiên kim, ở bọn họ địa bàn thượng ra ngoài ý muốn. Trường học làm trật tự trưởng quản già, sao có thể thoát được căn hệ. Đến lúc đó chỉ sợ không thể thiếu một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Trịnh Thu Lan nguyên bản tính toán làm từng đại sư sử dụng xem bói đoán trước năng lực. Trực tiếp đem kia hung thủ cấp tìm ra, nhưng mà kia từng đại sư tính lại tính, đều chỉ có thể đến ra người nọ là Thường Thiến Thiến đã từng đắc tội quá người. Rốt cuộc tính không đến khác tin tức, như thế, Trịnh Thu Lan liền chỉ có thể tự mình ra trận hưng sư vấn tội. Tam đường hội thẩm ni nàng trực tiếp xiết đến hiệu trưởng văn phòng. Đối với nữ nhi ở trường học nội gặp tập kích hảo một phen trách cứ. Đối mặt đại kim chủ. Hiệu trưởng cũng thẳng không dậy nổi eo, chỉ có thể cười làm lành mặt cùng xin lỗi. Rốt cuộc Thường đại tiểu thư, là thật sự ở ép đại vườn trường nội nháo quỷ bể bơi xảy ra chuyện. Hắn trong lòng hối hận không thôi, bơi lội quán mới đã chết người, bọn họ hẳn là làm người đem bơi lội quán trông coi lên. Như vậy lại như thế nào không đến mức người đều đi vào rất nhiều giờ còn không người phát giác. Làm trường học không thể không gặp phải 7 cái gia trưởng chỉ trích cùng dây dưa. Việc này tình tuyệt đối bất bình thường. Ta Thiến Thiến không có khả năng vô duyên vô cớ chính mình đi bơi lội quán. Người đem theo dõi điều ra tới ta nhìn xem, Trịnh Thu Lan mệnh lệnh nói. Nghe được lời này, hiệu trưởng liền tự mình hô an bảo trung tâm người. Bắt được lúc ấy bơi lội quán bên ngoài mấy cái camera ghi hình. Nhưng mà mọi người nhìn nửa ngày, cũng chỉ nhìn đến Thường Thiến Thiến cùng 6 cái tùy tùng một đường nói chuyện. Chính mình đi vào mở ra môn bơi lội quán, lại phân biệt dò xét thời gian này đoạn trước sau ghi hình. Lại thấy kia bơi lội quán khóa cửa, thế nhưng như là chính mình mở ra, lại chính mình đóng lại. Hiệu trưởng từ biết được Thường Thiến Thiến bị tập kích, đã xem kỹ quá một lần này ghi hình. Vì thế đối Trịnh Thu Lan nói, này bơi lội quán xác thật có chút quỷ dị. Chúng ta đã đang tìm phóng đại sư tiến đến cách làm. Thật sự không nghĩ tới lệnh thiên kim sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Đây là chúng ta thất trách, thật là xin lỗi, muốn xử lý như thế nào bơi lội quán là các ngươi trường học sự tình. Ta bất quá hỏi, nhưng nữ nhi của ta Thiến Thiến việc này, chúng ta đã thỉnh đại sư tính qua. Này không phải ngoài ý muốn, mà là có người đối nàng có ý định mưu hại, ta cần thiết muốn tìm ra hung thủ. Trịnh Thu Lan nói ra chính mình yêu cầu. Nàng muốn phạm vi lớn bài tra những cái đó cùng Thường Thiến Thiến kết oán người. Trong trường học sở hữu cùng Thường Thiến Thiến phát sinh quá xung đột người hoặc có chút qua lại. Đều là trọng điểm bài đối chiếu tượng. Này một cha, liền cha ra vào lúc ban đêm Thường Thiến Thiến rời đi phòng ngủ sau ra ngoài người. Chỉ có Lục Linh bảo cùng một cái khác năm nhất nữ sinh. Kia năm nhất nữ sinh là từ cổng trường khẩu trở về. Phương hướng thượng căn bản không giống nhau, mà cái kia Lục Linh bảo, tuy rằng là theo sát Thường Thiến Thiến ra cửa, lại là đi quầy bán quà vặt mua bữa ăn khuya, cũng chưa đi qua bơi lội quán. Tính cả mặt khác mấy cái cùng Thường Thiến Thiến kết oán quá người ở bên trong. Nàng đều nhất nhất làm hiệu trưởng thỉnh tới rồi hiệu trưởng văn phòng. Làm kia từng đại sư tới xem kỹ. Chính nàng cũng tiến hành rồi thẩm vấn. Cái kia kêu Lục Linh bảo nữ hài tử. Đặc biệt là nàng trọng điểm chú ý đối tượng. Bởi vì nàng vào lúc ban đêm mới cùng Thiến Thiến đã xảy ra xung đột. Linh bảo bị gọi vào hiệu trưởng văn phòng. Liền thấy được một ánh mắt ngạo mạn quý phụ nhân, ngồi ở một bên trên sofa, nàng đã biết được Thường Thiến Thiến khó xử nàng cùng Lê Thuyết nguyên nhân. Cũng tự nhiên liền đào ra kia đoạn ký ức, biết người kia là ai, khó khăn đã biết sự tình là nàng làm. Tới tìm nàng tính sổ sao nàng tự chủ giáo huấn Thường Thiến Thiến sự tình làm được bí ẩn. Căn bản không lo lắng lộ ra dấu vết để lại. Hơn nữa liền tính bại lộ cái gì, nàng cũng hoàn toàn không sợ hãi. Gia nhân này bất quá là dựa vào tổ tông dư đức. Hiện giờ có được cũng không tệ lắm phúc phận, không nên đối bọn họ xuống tay. Nhưng bọn hắn hành sự cũng không nhân nghĩa, sớm hay muộn sẽ đem tổ tông lưu lại dư đức bại quang. Thật chọc tới nàng trên đầu, nàng cũng không phải đối bọn họ không hề biện pháp. Nghe nói, người đánh nhà ta Thiến Thiến, Trịnh Thu Lan nhìn Linh Bảo ánh mắt như là kẹp dao nhỏ. Nhà nàng Thiến Thiến kim tôn ngọc quý, từ nhỏ liền nàng cùng nàng ba ba cũng chưa động quá nàng một cái ngón tay. Cái này bình dân gia đình nữ hài tử, cũng dám đánh nàng nữ nhi Thường Thiến Thiến cùng nàng cáo trạng sao? Nàng liền vẫn luôn thập phần phẫn nộ, cố ý đem này nữ hài tử lưu đến cuối cùng thấy. Chính là tính toán phải hảo hảo thu thập nàng. Đúng vậy, Linh Bảo thản nhiên thừa nhận, này cũng không có gì hảo chống chế. Rốt cuộc như vậy nhiều người nhìn đến, hiệu trưởng, này học sinh công nhiên ở trường học đánh người. Thật sự là thật quá đáng, trường học cần thiết đối như vậy khi dễ người khác học sinh tiến hành nghiêm khắc xử phạt Trịnh. Thu Lan quay đầu đối hiệu trưởng nói, hiệu trưởng đang muốn mở miệng răn dạy Lục Linh Bảo, đã bị nàng mở miệng đánh gãy ta đánh nàng chỉ là tự vệ. Là nàng trước mang theo 6 cá nhân tới đánh ta, không thể chê bị người vây ẩu còn không thể phản kháng chỉ có thể mặc cho bị đánh đi chẳng lẽ còn. Có xử phạt người bị hại đạo lý như thế nào? Kia không phải ngươi định đoạt Trịnh Thu Lan thanh âm lạnh băng. Thiên hạ luôn có cái phân rõ phải trái địa phương đi lần trước ta cùng kia túc quản nói qua. Lần này nguyên lời nói cho các ngươi. Ta có toàn bộ hành trình video làm chứng theo. Nếu là trường học thật đối ta làm ra cái gì không công chính trừng phạt. Ta sẽ không thiện bãi cam hữu. Đến lúc đó nháo lên sẽ thế nào ta nhưng không cam đoan, Linh Bảo bình tĩnh mà nhìn quét hiệu. Trưởng liếc mắt một cái, hiệu trưởng đối Thường ra cái kia nữ nhi phẩm hạnh cũng có điều nghe thấy. Lúc trước nhận lấy đứa nhỏ này, một phương diện là bởi vì Thường ra tài trợ, về phương diện khác cũng là Thường lão gia tự mình mang theo người tới. Hắn tin tưởng cái kia nhiệt chung với Từ Thiện lão gia tử sẽ ước thúc hảo hậu bối. Xem này nữ hài tự tin 10 phần bộ dáng, chỉ sợ trong tay thật là có chứng cứ, muốn thật là nháo lớn cũng không hảo xong việc, trong lòng cộng lại xong, hắn liền cười hòa giải, này đồng học chi gian có chút xung đột cũng là chuyện thường. Nhưng vì hòa thuận vườn trường hoàn cảnh, có thể không động thủ vẫn là không thể động thủ, lần sau tái ngộ đến loại sự tình này, vẫn là muốn thỉnh các lão sư tới điều giải. Không cần lẫn nhau kết thư oán, Linh Bảo đối này không tỏ ý kiến. Trịnh Thu Lan tuy rằng không hài lòng, nhưng cũng ý thức được ép đại loại này cả nước danh giáo. Là không có khả năng giống ở trước kia tư nhân trường học giống nhau. Hoàn toàn mặc cho nàng bài bố, không có đang lúc danh mục, tưởng trừng phạt này kiêu ngạo nữ sinh tất nhiên không dễ dàng. Vì thế chỉ có thể thả Lục Linh Bảo trở về, thầm nghĩ trong lòng. Hiệu trưởng cố kỵ danh giáo thể diện, phía dưới người lại không nhất định, nàng hoàn toàn có thể cho phía dưới khoa nhậm các lão sư. Kêu nàng nhiều treo lên mấy khoa, làm nàng tất không được nghiệp hoặc là bị khai trừ, sớm hay muộn tổng có thể làm này nữ hài tử biết. Này xã hội thượng có chút người là nàng đắc tội không nổi. Dám đánh nhà nàng Thiến Thiến, nên trả giá thảm trọng đại giới. Kia từng đại sư ở phía sau nhìn sở hữu cùng Thường Thiến Thiến từng có xung đột học sinh. Cũng chưa phát hiện cái nào là có thần dị lực lượng. Vì thế, nàng liền đem ánh mắt từ đại học này một khối dịch khai. Ngược lại điều tra Thường Thiến Thiến cao trung đồng học, cùng với mặt khác lui tới đối tượng. Giáo phương bởi vì Thường Thiến Thiến cùng mặt khác 6 gã đồng học bị tập kích sự tình. Đối mặt học sinh ra trưởng chất vấn. Không thể không đầy đủ coi trọng khởi này nháo quỷ bơi lội quán tới. Tạm thời đóng cửa bơi lội quán, bắt đầu ở giáo ngoại tìm kiếm một ít huyền học đại sư. tiến đến thu thập này trường học nữ quỷ. Nhưng mà phía trước phía sau tới 3-4 người, đều là thành phố S có chút danh tiếng, lại đều đang xem qua tình huống sau. Thản nhiên tỏ vẻ, đối nơi này đầu nữ quỷ không hề biện pháp. Nàng nói các ngươi trường học có hại chết nàng hung thủ. Nàng không đợi đến hung thủ tới cấp nàng đền mạng, là sẽ không rời đi, có người nếm thử quá cùng kia quỷ vật câu thông. Lại cũng chỉ được đến như vậy đáp án, lại muốn tế hỏi kia hung thủ là ai, nữ quỷ lại không chịu nói, nghĩ đến là sợ bọn họ che chở hung thủ. Đây là một cái phi thường khó chơi nữ quỷ, những cái đó đại sư nhóm, đón đánh đánh không thắng, cầu thông cũng khuyên phục không có hiệu quả. Vì thế trường học cái này đại bơi lội quán, chỉ có thể tạm thời như vậy không xuống dưới, làm thể viện bơi lội đội nhật thường huấn luyện dịch đến một cái khác tiểu nhân bể bơi đi. Mà bình thường học sinh bơi lội khóa cũng đều tạm dừng. Trong trường học về bơi lội quán nháo quỷ nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng. Thường Thiến Thiến đám người ngộ quỷ sự tình cũng truyền được đến chỗ đều là. Bất quá rất nhiều người đều cảm thấy nàng là bình nhật quá bá đạo gặp báo ứng. Nhật tử cứ như vậy thoảng qua, đảo mắt đi tới tháng 11, huyện thành cao trung, còn có hai chu liền phải kỳ trung khảo thí. Bọn học sinh đều tiến vào khua chiêng gõ mõ ôn tập giai đoạn. Chu Đào Đào tại tiền tam thứ nguyệt thi đậu, thành tích một lần so một lần hảo. Lúc này đã từ điếu đuôi xe thành tích, thành lớp tiền tam danh. Đối mặt các bạn học cực kỳ hâm mộ ánh mắt, cùng lão sư một lần lại một lần khen ngợi, hắn đối học tập hứng thú càng thêm nồng hậu lên, làm học sinh, liền không có không hy vọng chính mình thành tích tốt, lúc này đúng là tiết tự học buổi tối trước tự học thời gian. Mấy cái cùng hắn quan hệ tốt đồng học, sôi nổi tiến đến hỏi thăm hắn học tập tiến bộ như thế thần tốc bí quyết. Chu Đào Đào cũng không phải cái tàng tư người. Học tập tiến bộ vui sướng hắn đương nhiên là hy vọng cùng đám bạn thân cùng nhau chia sẻ. Vì thế hắn lấy ra chính mình vẫn luôn dán thân mang trạng nguyên phù. Nói kỳ thật bí quyết chính là nó. Ta phía trước từ Linh Bảo tỷ nơi đó cầu tới trạng nguyên phù. Từ đeo cái này về sau, ta trí nhớ biến hảo rất nhiều. Tinh lực cũng tập trung. Học tập hiệu suất không biết so trước kia cao nhiều ít lần đâu, thực sự có như vậy thần kỳ trong. Đó một cái bạn cùng phòng theo bản năng hỏi, Linh Bảo tỷ bản lĩnh các ngươi là gặp qua, nàng nhưng không ngừng sẽ bắt quỷ, ta và các ngươi nói. Phía trước hắn thao thao bất tuyệt mà nói về Linh Bảo ở trong thôn công tích vĩ đại. Hắn cảm thấy Linh Bảo tỷ đối hắn như vậy hảo, hắn cần thiết nhiều vì nàng kéo sinh ý. Có Linh Bảo đã từng ở phòng ngủ vì bọn họ hàng phục lệ quỷ. Cứu bọn họ với nguy nan trước sự ở. Mấy cái thiếu niên nhìn kia trạng nguyên phù ánh mắt đều nhiệt thiết lên. Đào Đào, người thành tích đều tốt như vậy. Không bằng đêm này phù cho ta mang một thời gian đi. Một cái tiểu đồng bọn mở miệng. Cho ta mang, ta thành tích càng kém đâu, Đào Đào. Ta ba nói ta kỳ trung lại khảo không hảo muốn tấu ta đâu. Cho ta mang đi, ta tình huống nhất nguy cấp. Chu Đào Đào có điểm luyến tiếc chính mình trong tay trạng nguyên phù. Linh Bảo tỷ nhưng nói qua muốn dán thân đeo mới có hiệu. Hắn nếu là đem phù cho người khác, chính mình thành tích đã bị đánh hồi nguyên hình làm sao bây giờ? Thử qua xong xuôi học sinh xuất sắc tư vị, hắn là không muốn lại trở lại trước kia làm việc sinh nhật từ. Hơn nữa hắn còn hy vọng chính mình thành tích càng tốt. Tương lai cùng Linh Bảo tỷ giống nhau thi đậu trọng điểm đại học đâu. Lại nói, phù chỉ có một chương, hắn cho ai đều không tốt, ta gọi điện thoại hỏi một chút Linh Bảo tỷ, xem có thể hay không làm nàng lại họa mấy chương phù. Bất quá ta trước cùng các ngươi nói tốt a, các ngươi xem qua những cái đó tu tiên tiểu thuyết đi. Vẽ bùa đều là muốn phí tinh lực, nếu là nàng đáp ứng rồi. Các ngươi cũng không thể làm nàng bạch xuất lực a, nàng bán phù cho người khác. Đều là 2000 khối một chương đâu, nói lên cái này 2000 khối. Ta liền nhớ tới ta dượng giống như liền đi một cái gọi là bạch đế thôn địa phương cầu quá một. Chương bình an phù, lần trước trừ hỏa nồi cửa hàng ăn lẩu, đột nhiên bình ga nổ mạnh. hắn đối diện cái kia cùng hắn cùng nhau ăn cơm người. Trọng độ bỏng, hắn một chút việc đều không có, trong đó một cái tiểu đồng bọn đột nhiên nói. Chu Đào Đào trên mặt lộ ra có trung vinh dự kiêu ngạo thần sắc, nhà ta chính là Bạch Đế thôn. Bọn họ chính là tới hỏi ta Linh Bảo tỷ mua phù oa. Thật vậy chăng, như vậy thần kỳ, những người khác sôi nổi cảm thán. Càng thêm nhiệt thiết mà muốn được đến kia có thể cho thành tích tăng lên trạng nguyên phù. Nói, Chu Đào Đào liền cấp Linh Bảo gọi điện thoại nói việc này. Linh Bảo tỷ, ta lúc ấy thật là có mắt không thấy Thái Sơn, thiếu chút nữa bỏ lỡ tốt như vậy phù. May mắn ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, làm ta đeo nó, hắn chân chó mà lấy lòng nói. Ngài xem có thể hay không bán mấy chương cho ta các huynh đệ. Làm cho bọn họ thể hội một chút học tập thành tích tăng lên khoái cảm, Linh Bảo nghĩ nghĩ. Huyện thành ngươi, phổ biến ra không được quá cao giá. Này tiền kiếm không kiếm đều không sao cả, quan trọng vẫn là tín ngưỡng, tiền với nàng chỉ là nọ ăn uống chi dục, thần miếu, hương khói cùng tín ngưỡng mới là nàng làm thần linh căn bản. Bọn họ nếu thành tâm muốn, cũng không phải không thể. Chu Đào Đào chậm đợi bên dưới. Liền nghe Linh Bảo nói, ngươi làm cho bọn họ đi sơn thần trong miếu. Thành tâm thiêu mấy chú hương, thành kính điểm bái nhất bái. Sơn thần sẽ ban cho bọn họ trạng nguyên phù kia hảo. Chúng ta ngày mai liền đi sơn thần miếu thắp hương lễ bái. Cầu mấy chương trạng nguyên phù đi, vừa lúc ngày mai là Chu Thiên. Buổi chiều có thể phóng nửa ngày già, nghe nói Linh Bảo tỷ bản lĩnh chính là sơn thần truyền thụ. Như vậy nếu Linh Bảo tỷ chỉ điểm bọn họ đi bái sơn thần cũng tất nhiên là không sai. Chu Đào Đào hướng mấy cái tiểu đồng bọn truyền đạt Linh Bảo ý tứ. Mấy người lập tức liền quyết định, ngày mai buổi sáng một nghỉ, bọn họ liền đi Bạch Đế thôn thắp hương cầu phù đi. Hàng phía trước học bá nghe mấy người thảo luận nghe xong thật lâu. Lúc này không khỏi cười nhạo ra tiếng, cười chết người. Thế nhưng vọng tưởng thiêu thắp hương cầu xin thần là có thể khảo hảo thành tích Bạch Nhật Mộng cũng. Không làm như vậy, hắn thành tích tuy rằng cũng không được tốt lắm. Nhưng vẫn là cái này ban đệ nhất danh, thuộc về xưa nay ngạo thị toàn ban vô địch thủ kê đầu. Đối với tân tấn đi lên thế thực mãnh, thậm chí có đôi khi đơn khoa thí nghiệm thành tích có thể vượt. Qua hắn Chu Đào Đào phi thường không quen nhìn, chính là, trên đời này nào có như vậy tiện nghi chuyện tốt, ta xem bọn họ là trước đây khoa học khóa bạch học. Trên thế giới nơi nào có cái gì thần A quỷ, hắn ngồi cùng bàn cũng nói. Cho nên nói sao, có người thành tích kém là có nguyên nhân, nghe được hai người châm biếm. Chu Đào Đào không phục lắm, các ngươi không gặp được quá. Không đại biểu không tồn tại, ta chính là tốt nhất chứng minh ta đeo kia phù. Thành tích chính là càng ngày càng tốt. Lại nói, ta khi nào nói đeo phù liền có thể cái gì đều không làm. Ta ngày thường nghiêm túc học tập thời điểm các ngươi không thấy được sao, bên cạnh lớp trưởng nghe. Vậy đã mở miệng Chu Đào Đào, người này công nhiên tuyên truyền phong kiến mê tín liền không đối ha. Tiểu tâm ta đến lúc đó đến dạy dỗ chỗ đi cử báo ngươi, mặt khác đồng học nghe được bên này tranh. Chớp, cũng đều ở sau lưng nghị luận, nói Chu Đào Đào ngu muội mê tín, hiện tại còn tin loại này phong kiến mê tín. Cũng sẽ không là vào cái gì tà giáo đi, nhưng đem Chu Đào Đào tức giận đến quá sức ái tin hay không, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Hắn cùng phòng ngủ này ba cái tiểu đồng bọn, còn có kia hai cái mặt khác phòng ngủ bằng hữu đều vẫn là thực tin tưởng hắn nói. Vì thế, ngày hôm sau nghỉ, sáu cái thiếu niên liền ở huyện thành mua hương nến, cùng đi Bạch Đế thôn, cùng thôn dân thấy Chu Đào Đào mang theo đồng học trở về. Liên chào hỏi nói, Đào Đào a, mang đồng học trở về chơi, không phải, chúng ta tới cấp sơn thần Bồ Tát thắp hương đâu, thôn dân gật đầu, có thể bái nhất bái. Chúng ta thôn sơn thần Bồ Tát linh nghiệm thật sự đã bái phù hộ các ngươi khảo hảo thành tích đâu. Từ nguyên thôn trưởng Vương Đống sự tình lúc sau, tuyệt đại đa số người, đều đối sơn thần miếu tồn vài phần kính ngưỡng cùng sợ hãi. Tuy rằng tạm thời không có gì sự cầu đến sơn thần trên đầu. nhưng ngôn ngữ gian cũng không giống đã từng như vậy tùy ý. Mấy cái thiếu niên thấy thôn dân cũng đối này Sơn Thần tôn sùng có thêm. Tức khắc đối Sơn Thần càng có tin tưởng. Vì thế, cái thứ nhất thiếu niên ở lư hương cắm hương nến, không chút do dự liền quỳ xuống trước đệm hương bồ thượng. Lẩm bẩm nói, cầu Sơn Thần ban ta trạng nguyên phù. Phù hộ ta học tập thành tích tiến bộ, nói xong. Hắn lại thành kính mà dập đầu lại ba cái. Không nghĩ tới, vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền thấy một chương chiết hảo lá bùa, lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt, ngạc nhiên mà chỉ vào trên mặt đất lá bùa, này ta đôi mắt hoa sao, thứ này là từ đâu rớt ra tới chu. Đào Đào nghĩ đến Linh Bảo nói, lại nghĩ tới đã từng có người nói, có cái nhà thầu tới tế bái Sơn Thần, lộng một đầu sống heo lại đây, lại hư không tiêu thất sự tình. Tức khắc đối này Sơn Thần cũng tràn ngập kính sợ chi tâm ni, ngươi đừng chỉ tới chỉ đi. Đối thần linh bất kính, Sơn Thần ban cho ngươi phù ngươi liền mau thu đi. Thiếu niên vội vàng đem phù nhặt lên. Mở ra vừa thấy, quả nhiên cùng Chu Đào Đào phù giống nhau như đúc, mặt khác mấy cái thiếu niên cũng theo thứ tự quỳ lại. Đều không ngoại lệ mà, đều được đến một chương trạng nguyên phù. Mấy người nguyên bản trong lòng còn có chút nghi hoặc, này Sơn Thần miếu đệm hương bồ có phải hay không cùng võ hiệp tiểu thuyết viết giống nhau? Thiết chí cái gì cơ quan? Quỳ lại dập đầu là có thể được đến bí tịch, nhưng khi bọn hắn cẩn thận quan sát sau, liền phát hiện 10 phần sai, kia lá bùa căn bản không phải từ nơi nào rớt ra tới, mà là trống rỗng xuất hiện như vậy thần tích làm các thiếu niên đều khiếp sợ không thôi. Bước ra Sơn Thần miếu khi, liền đã thành này Sơn Thần thành kính tín đồ, nhìn đến thức hải dâng lên 6 cái lóe sáng quang điểm. Linh Bảo vừa lòng cực kỳ, tuy rằng cách xa nhau ngàn dặm cách không truyền lại lá bùa có điểm hao phí thần lực. Nhưng hiệu quả phi thường không tồi, nhiều 6 cái trung thực tín đồ, như vậy tin chúng chính là sẽ cuồn cuộn không ngừng cho nàng sinh ra tín ngưỡng chi lực. Cùng nàng lấy phi thần linh thân phân được đến một lần tính tín ngưỡng chi lực chính là đại không. Giống nhau, hơn nữa, bọn họ nếu là thành tích hảo. Đó chính là nàng Bạch Đế Sơn Thần sống biển quảng cáo. Hết chương.